Tốt nhất con dê, chương 1352, chạy bộ cùng 100 bước. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, đúng, bọn hắn chính là tại dùng chân đuổi đâu. Tài xế mặt không có chút máu nhẹ gật đầu. Thanh âm đều đang phát run. Không dám tin lần nữa quét mắt một bên kính chiếu hậu. Dùng sức nháy nháy ánh mắt, chỉ cho là chính mình ánh mắt bỏ ra. Taylor lúc này cũng thăm dò thấy được tài xế bên cạnh kính chiếu hậu. Sau khi thấy xem trong kính có ba người bóng đen một trước hai về sau. Chính theo sát tại bọn hắn xe phía sau. Cái này mẹ nó là cái quái gì? Taylor cũng không có sau khi thấy rõ xem kính ba người bóng đen. Thế nhưng có thể nhìn ra cái này ba người bóng đen tựa như là cái gì vật sống. Ngay tại phi tốc di chuyển, nhịn không được sợ đến la mắng một tiếng. Ngay sau đó hắn dùng sức thè cổ một cái. Híp mắt nhìn kỹ mắt kính chiếu hậu bên trong ba người bóng đen. Trong nháy mắt sợ đến thân thể khẽ run rẩy, hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin nói, chuyện này, đây là ba người sao? Trước mắt tất cả những thứ này thật sự là cực lớn ngoài hắn vài chục năm nay nhận biết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người, vậy mà mẹ nó có thể chạy cùng ô tô đồng dạng nhanh. Hơn nữa, còn mẹ hắn cùng ô tô đồng dạng chịu đựng. Hắn thân thể trong nháy mắt run rẩy không ngừng. Mặt như màu đất quay đầu nhìn về Annie. Nghẹn họng nhìn chân chối. Annie trên mặt vui mừng cùng tự hào nhìn qua nàng. Dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, thế nào, Taylor tiên sinh, lần này ngài tin chưa? Ba người này chính là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh cùng hắn hai vị đồng bạn. Cái này là Hà Gia Vinh, Taylor thần sắc càng thêm hoảng sợ, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, lần nữa thăm dò hướng phía kính chiếu hậu nhìn lại, mượn đèn đường ánh đèn. Cuối cùng sau khi thấy rõ mặt ba người kia ảnh bên trong sông lên phía trước nhất chính là Lâm Vũ. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Làm sao có thể chứ? Taylor trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Hồn thân quần áo phẳng phất bị dầm mưa qua. Trong nháy mắt ướt đẫm, thẳng kinh cái cằm đều không khép được. Tay cũng tựa như đến Parkinson. Run rẩy không ngừng, mò mẫm muốn tìm một chỗ nắm. Thế nhưng phát giác chỗ nào đều bắt không được, mà càng làm cho hắn chấn kinh là, lúc này xe phía sau Lâm Vũ tựa hồ chính cách bọn hắn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chạy song song với, là, chạy song song với, lúc này kính chiếu hậu bên trong đã chỉ có thể nhìn thấy Lâm Vũ một mảnh y sam. Taylor sợ đến thân thể run lên. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía tài xế cái kia bên cạnh ngoài cửa sổ. Chỉ gặp hắn mẹ ngoài cửa sổ xe lúc này chính chạy nhanh một bóng người. Cùng bọn hắn xe tốc độ đồng dạng nhanh. Mẹ nó nha, Taylor nhìn ngoài cửa sổ một màn này. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thần sắc một thời gian chất phác ngốc trệ. Nghiêng nghiêng thân thể tựa như hóa đá một dạng không nhúc nhích. Tựa hồ có chút bị sợ choáng váng. Hà, Annie nhìn thấy ngoài cửa sổ thân ảnh sau đó kinh hỉ vạn phần. Mở ra tay reo hò một tiếng. Thậm chí kìm lòng không được muốn đứng lên. Thế nhưng bất đắc dĩ xe không gian thật sự là quá hẹp hòi. Nàng bên cạnh hai người bảo tiêu cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua ngoài cửa sổ. Chấn kinh chi tình tựa hồ cũng không thua kém Abler. Mà lái xe tài xế cả người cũng đã sợ thành cái sàng. Hồn thân run rẩy không ngừng, mặt như nước dừa, thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ Lâm Vũ. Lại quay đầu nhìn xem chính mình đồng hồ đo lên gần 100 bước tốc độ. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Ông Minh rung động, thở mạnh cũng không dám. Thực sự không thể tin được sẽ có một ngày. Hai cái này có thể mẹ nó liên lụy đến cùng một chỗ. Hơn nữa cảm giác ngoài cửa sổ Lâm Vũ lay động thân ảnh. Bộ ngực hắn một thời gian cũng ngạt thở vô cùng. Phảng phất cảm giác mạng nhỏ mình đều bị Lâm Vũ nắm ở trong tay. Cho nên chân ga đều không dám dẫm. Chân phảng phất đông kết tại chân ga lên. Tùng tùng tùng, đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. chỉ gặp Lâm Vũ đang dùng tay vỗ cửa sổ xe, đồng thời hướng tài xế phất tay ra hiệu, cười hô, gia tốc, nhanh, lại cho chân ga, gia tốc a. Lúc này hắn hô hấp hơi có chút nặng nề, thế nhưng như cũ mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ung dung đơn giản tựa như ở bên hồ chạy chậm một dạng. Kỳ thực trước kia thời điểm, Lâm Vũ cũng chưa từng thử qua đuổi nhanh như vậy ô tô. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, tại tập luyện trí cương thuần thể quá trình bên trong, mượn nhờ rất nhiều thiên tài địa bảo dược lực thôi động. Hắn thể chất cùng năng lực so sánh với lúc trước có tăng lên cực lớn. Tốc độ cũng có tiến bộ nhảy vọt, đặc biệt là đang nhìn qua huyền tông bộ chờ cổ tịch sau đó. Tốc độ càng là lần nữa bay vọt, thế nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy có cơ hội cực hạn phát huy qua. Như loại này phi nước đại đến gần 100 bước tốc độ xe. Hắn chưa bao giờ đuổi theo qua. Cho nên tại vừa rồi đuổi theo quá trình bên trong, hắn mặc dù cảm giác chính mình thể lực không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng lại phát hiện chính mình tốc độ tại cùng cái xe này nhanh bảo trì gần sau đó. Tùy tiện gặp phải bình cảnh, cả người từ đầu đến cuối dừng ở hơn 90 bước phương diện tốc độ trì trệ không tiến. Từ đầu đến cuối không đột phá nổi. Cho nên hắn vừa rồi mới có thể đi theo Abler bọn hắn xe đuổi như thế thời gian dài. Nếu như có thể một hơi đuổi theo mà nói, đồ đần mới đuổi lâu như vậy đâu. Hắn một bên kiên trì đuổi theo, một bên cố gắng nếm thử tăng tốc. Thế nhưng ở trong quá trình này, Lâm Vũ cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng, thể nội linh lực cũng giống như bị áp bách lại, không cách nào trợ giúp cho hắn mảy may. Đồng thời trên người hắn cũng cảm giác càng ngày càng nặng. Càng ngày càng nặng, phảng phất được cho thêm cái gì gông xiềng, hoặc là nói là vỏ nặng, đem hắn cả người một mực cầm cố lại một dạng, mà chân hắn cũng giống như rót trì, chạy bên trong hai chân càng ngày càng vướng víu, càng ngày càng nặng trọng, thế nhưng hắn một mực cắn răng kiên trì, một mực cùng to lớn mỏi mệt cùng nặng nề cảm giác làm đấu tranh. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn từ bỏ, đây cũng là mang ý nghĩa từ bỏ Annie, tại to lớn thả lạ lẫm lạc thành phố, một khi mất dấu, hôm đó sau lại tìm kiếm, đem tựa như mò kim đáy biển, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng kiên trì, đánh bạc hết thảy kiên trì, nhưng mà kiên trì sau cùng sáng tạo ra kỳ tích. Ngay tại hắn cảm giác chính mình cả người gần như muốn bị to lớn nặng nề cảm giác cùng to lớn cực nóng cảm giác kéo đổ nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm giác thiêu đốt nóng cảm giác trong nháy mắt tiêu tán. Thể nội linh lực cũng bỗng nhiên giải thoát, vận chuyển tự nhiên, hồn thân tuôn ra một luồng vô tận thanh lương, đồng thời cái kia nặng như gông cùm xiềng xích nặng nề cảm giác cũng bỗng nhiên vỡ vụn. Hắn tựa như phá kén hồ điệp. Trong chốc lát linh động nhẹ nhàng, chạy tự nhiên, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tùy tiện đuổi theo. Hắn một thời gian kinh hỉ tại tự thân tốc độ lần nữa đột phá bình cảnh. Nâng cao một bước, cho nên cũng không có gấp nghĩ cách cứu viện Annie, mà là tránh ra xe tài xế lại thêm mau tốc độ. Tốt cung cấp hắn đuổi theo, hắn cũng tốt mượn cơ hội khảo thí. Chính mình tốc độ, đến cùng tăng trưởng đến loại trình độ nào? Nghe được hắn lời này, tài xế cùng Abler bọn người sợ đến thân thể giật cả mình. Lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhanh, Abler dùng sức quạt tài xế não đại một bàn tay. Tức giận mắng, con mẹ nó ngươi choáng váng sao? Không thêm chân ga, xem mẹ ngươi đâu, cách chương.